để mà người ta yêu quý nó, người ta trả tiền nó kiếm cho nó không mà quay tụi nó rồi có đồ ăn cũng kiếm cho nó có cái mình gọi là ghen tị á chị, mình ghen tị giống như mình không có mẹ mà người ta có ba mẹ giống gì á, người ta được cái sự quan tâm của cộng đồng nhiều quá, quá là mình cũng em quả là em muốn quan tâm cộng đồng vậy mà kiểu mà người ta chú tâm về một cái nhân vật, nói về một nhân vật là bé tội quá, bé hội lửa tội quá, bé ngồi khóc, bé ngồi mệt này cố bùi viện nằm ngủ ngoài. Sao em thấy vậy, cái em cũng dùng là đúng rồi tội lắm chị. Chị cho tụi nó, chị cho có mở mình nó, còn mấy tụi em đói móc mỏ luôn, là mấy anh chị tội dữ chưa. Có rất là nhiều thằng bị cái kè tình, cái em ta khen là mấy đứa này ngoan giỏi, không học mà biết dạy đâu rồi, hứ. Cũng có vài người nói mấy câu mà làm tổn thương lắm chị, rất là nhiều mà em không nhớ rõ hết rồi. Cũng như cái hội lửa người ta nói mấy đứa này tội quá rồi, trời cái thứ cái chuyện này cái nọ, xong cái ông kia cũng vô á, mọi người đừng có cho nó nữa, cho không có tiền tự động nó nản nó nghỉ. Cái con như cái em mới vô mình mượn câu vậy, vậy là không cho là tụi em nản tụi em nghỉ, đúng là nghỉ á mà sẽ xanh gan cắp nó chậm á, em nói vậy cái ổng cũng im luôn. Mọi người không có suy nghĩ xa cái khúc xa xôi hơn nữa, mọi người suy nghĩ tới đó rồi là hết rồi, mọi người có suy nghĩ rồi nếu mà không có cái đó thì nó sẽ gì, nếu không có cái kia thì nó sẽ như nào, không có này sẽ có cái kia,